1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, Lão Tứ hôn lễ. Nhìn xem đại lão bản cái dạng này, cái mũi của hắn đi theo ê ẩm, lý giải về sau, đại khái chính là cảm đồng thân thụ. Lô Ba Thoa đem xuống nước mắt, nói tiếp, ngươi nói ta cả đời này đều là đồ cái gì? Đồ cái tiền, Lô Tổng, ta nhớ được từng quốc phiên hướng Thạch Đạt Khai chiêu hàng thời điểm. Thạch Đạt Khai viết một bài thơ, dơ roi khẳng khái lị trung nguyên, không vì cừu nhân không vì ân. Dư Đức Diệu suy nghĩ một chút nói, người đâu, không nhất định phải mưu đồ gì. Có lẽ chỉ vì gióng giạc, 800 dặm chia làm dưới trướng thiêu đốt, 50 giây cung lật thi đấu bên ngoài âm thanh, xa trường thu điểm binh, tổng không tính sống uổng phí một lần. Mặc dù nghe không hiểu ngươi nói chính là cái gì, nhưng là cảm giác rất có đạo lý bộ dáng. Hắn khoát khoát tay, đợi Dư Đức Diệu ra văn phòng, hắn mới lẩm bẩm nói, lại quân vương chuyện thiên hạ. Thắng được khi còn sống sau lưng tên, Lô Ba ly hôn chuyện này tại lấy Lý Hòa cầm đầu trong vòng nhỏ đưa tới không lớn không nhỏ gợn sóng. Quá chú ý không tốt, không chú ý cũng không tốt. Quá chú ý sợ Lô Ba suy nghĩ nhiều, cho là bọn họ đều là chế giễu đâu. Không chú ý đi, lại có lỗi với mọi người chỗ tốt như vậy quan hệ. Cuối cùng, Lý Hòa, Bình Tùng, Tô Minh bọn người vừa thương lượng, yêu cầu Trần Hữu Lợi đại biểu mọi người tới cửa đưa ấm áp. Trần Hữu Lợi việc nghĩa chẳng từ, hắn am hiểu lợi dụng nữ nhân lôi kéo quan hệ, cực ít có không thành công. Đương nhiên, tượng Lý lão nhị loại này khó chơi chính là ngoại lệ. Hắn đem xe dừng ở Lô Ba nhà mới cổng, mang theo ba cái dáng người tướng mạo không đồng nhất nữ hài tử từ trên xe bước xuống. Hoặc cao gầy, hoặc tinh xảo, hoặc cao nhã, mỗi người mỗi vẻ. Lô Ba vừa sáng sớm, chỗ nào đều chưa đi, ăn mặc quần cộc tử, hai tay để chân ngồi xổm ở ngưỡng cửa, ôm ấm trà, ngẫu nhiên nhấp hớp trà. Đây là đi theo Lý Hòa học thành thói quen, làm sao dễ chịu làm sao tới. Lô ca, tốt như vậy hào hứng. Trần Hữu Lợi đưa tới một điếu thuốc cho điểm lên, đi theo ngồi xổm ở một loạt. Thế nào, bắt ta nơi này làm hội sở? Lô Ba chỉ là nhàn nhạt liếc qua mấy nữ hài tử. Trần Hữu Lợi cười hắc hắc nói, ca, lời này chẳng khác gì là mắng ta đâu. Ngươi Lô ca là ai? Ta dám đem loạn thất bát tao hướng ngươi cái này mang sao? Các nàng đều là đứng đắn vừa tốt nghiệp học sinh. Chính là đặc biệt ngưỡng mộ ngươi, muốn cùng ngươi khắp nơi bằng hữu. Ít đúng ta chơi những này, hiện tại phiền lòng đâu, không lưu ngươi ăn cơm, nơi nào đến đi đâu. Lô Ba không ăn hắn một bộ này. Trần Hữu Lợi vội vàng hướng về phía ba nữ hài tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người mặc màu trắng váy liền áo, vóc dáng trung đẳng, sống mũi cao cô gái nói, Lô Tổng, người thật sự là hiểu lầm Trần Tổng, hợp lấy chúng ta tại trong mắt các người tựa như người không sạch sẽ sao? Thật có lỗi, ngược lại là thật không có ý tứ này. Đối nữ hài tử, đặc biệt là cô gái xinh đẹp, Lô Ba trời sinh liền có chút câu nệ. Những năm này, vì tránh hiểm nghi, vì hướng Vương Trúc Quân chứng minh hắn trung thành, bốn mùa tập đoàn văn phòng căn bản liền không có mấy nữ hài tử. Nữ hài tử phúc cười khẩy nói, Lô Tổng, chúng ta đều nghe qua thật nhiều có liên quan đến ngươi chuyện xưa. Ta là học công thương quản lý, chúng ta trên sách học liền có bốn mùa tập đoàn tại bách hóa ngành nghề án lệ. Theo năm 1983 bắt đầu, bốn mùa bách hóa liền làm ra rất nhiều ngành nghề sáng tạo cái mới. A, tạ ơn quan tâm, Lô Ba cũng không phải thương hương tiếc ngọc, mà là căn cứ vào lễ phép, không muốn đem sắc mặt bày quá khó nhìn. Huống chi, đối phương vẫn là cái nữ hài tử, Nếu như đối phương đúng như Trần Hữu Lợi nói, chỉ là vừa tốt nghiệp học sinh, nói nặng lời liền có chút quá phận. Nữ hài tử cười nói, Lô Tổng, bên ngoài rất nóng, không mời chúng ta uống chén trà sao? Lão Trần, làm gì mà đi? Lô Ba đối Trần Hữu Lợi nói, ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi kéo, lễ phép về lễ phép, nhưng là hắn sẽ không ủy khuất tâm ý của mình. Hắn hiện tại ai cũng không muốn nói chuyện, chỉ muốn một người yên lặng trong nhà đợi. Cái kia Lô Ca, ngươi hảo hảo ở tại gia nghỉ ngơi. Trần Hữu Lợi hăng quá hóa dở đạo lý, đã Lô Ba không có ý tứ này, hắn lại chết ra lại mặt đều vô dụng, nói không chừng còn muốn đem người chọc tới, đắc tội với người. Hắn hướng phía ba nữ hài tử chào hỏi một cái, cùng lên xe rời đi. 11 Quốc Khánh, cuối thu khí sảng, tại lão tứ trong hôn lễ, đám người lần nữa gặp được Lô Ba. Tinh thần đầu ngược lại là khôi phục bình thường. Không sai, hảo hảo uống, ta không chiêu đãi ngươi. Lý Hòa vỗ vỗ Lô Ba bả vai, ngược lại là không nói thêm gì. Tình cảm loại chuyện này chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi tiêu hóa. Nói lại nhiều đều không có ý nghĩa gì. Tạ ơn, ngươi yên tâm đi, ta chưa đại sự, sẽ không chậm trễ làm việc. Lô Ba giơ ly liên đối Lý Hòa bên cạnh lão tứ nói. Muội ừ, ta đâu, không có gì tốt tặng. Cái này cầm đi chơi đi. Bọn hắn những người này dùng gần 20 năm, mới có tư cách xưng hô lão tứ một tiếng muội tử. A, cái này quá quý giá. Lão tứ nhìn thấy Lô Ba móc ra hộp trang sức tử. Từ chối nói, Lô Ca, thật không thể nhận. Nàng cùng Tất Hướng Đông tại riêng phần mình quê quán mở tiệc chiêu đãi một chút bằng hữu thân thích, trước mắt hồi kinh, chỉ là vì cho ca ca một cái công đạo, tiện thể mời một ít bạn học của nàng ăn cơm, cũng không có phải lớn sử dụng đại làm ý tứ. Dù sao đường đường chính chính hôn lễ đã xong xuôi, nhưng là nàng không để ý đến ca ca vòng tròn, nhân sinh của nàng đại sự, ca ca trong mắt việc nhỏ, tại người khác nơi đó chính là đại sự. Lúc đầu trong dự tính chiêu đãi đồng học hai bàn cơm đột nhiên biến thành chừng 50 bàn. Nàng không quan trọng, ca ca các bằng hữu đợi nàng đều là cực tốt, chung đụng rất quen thuộc, không có cái gì không có ý tứ. Thế nhưng lại đem Tất Hướng Đông khẩn trương hỏng. Hôm nay người ở chỗ này đều là chấp Trung Quốc giới kinh doanh người cầm đầu nhân vật. Hắn không dám phớt lờ, người ta nâng chén, hắn liền uống, không có một chút ý cự tuyệt. Cuối cùng, không có cách, chỉ có thể là Lý Hòa dẫn hai nàng Lỗ Hồng ra mời rượu. Bằng không một bàn chưa kính xong, liền muốn nằm xuống đất. Tô Minh cười nói, đừng nói quý giá không quý giá, đây là tâm ý, người nhận chúng ta mới có thể cao hứng. Bằng không liền lấy chúng ta làm ngoại nhân. Chu Bình cũng đem trong tay một cái hộp phóng tới. Lão tứ trong tay, theo lấy tay của nàng, không cho phép nàng đẩy đi tới. Cầm, ngươi vẫn luôn gọi ta tỷ. Tỷ tỷ cho ngươi những vật này tính là gì? Kết hôn là nhân sinh đại sự, không thể ham hố. Lão tứ thấy Lý Hòa khẽ gật đầu, liền nhận, cười nói, tạ ơn Tô Ca, tạ ơn Chu tỷ, Lô Ca. Có thể tuyệt đối đừng cảm ơn. Ngươi tả không được. Phan Tùng lão bà hoàng dai dai đem trong tay một sấp thật dày hồng bao đưa qua đây, cười nói, bọn hắn tặng không phải kim cương chính là phỉ thúy. Nhiều, ngươi mang không đến, ta liền không theo đại lưu. Ngươi cầm cái này, nhìn xem thích gì mình mua. Tạ ơn Phan ca, tạ ơn hoàng tỷ. Lão tứ vẫn là như thường nói lời cảm tạ. Chỉ chốc lát sau, trong tay của nàng liền không bỏ xuống được đồ vật, chỉ có thể giao cho sau lưng Tề Hoa. Tề Hoa giúp đỡ trước đảm bảo. Một bàn mời rượu xong, nàng cảm giác mình vắng vẻ mình những bạn học kia, lại vội vàng đi chiêu đãi đồng học. Ca ca các bằng hữu, tự nhiên có ca ca của nàng chiêu đãi. Chuyện kia không hay,